Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Hắn Hảo Vô Lại Hai. Hai người sau đó tựa như trọi gà như nhau nhìn đối phương. Hùng hổ, dường như chiến hỏa sẽ bị đốt như nhau. Hết sức căng thẳng, hừ, ai biết, lại là hắn trước hừ lạnh một câu. Sau đó cúi đầu rất nhanh ở ăn chính mình đoạt lấy tới thức ăn. Rất sợ nàng hội đoạt lại đi tựa như. Lý Quả vừa thấy, tự nhiên cũng không cam tỏ ra yếu kém. Lập tức cũng cúi đầu hung hăng ăn. Cũng sợ hắn hội cướp thức ăn của mình. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi hai người cứ như vậy mục trừng khẩu ngốc nhìn bọn họ tượng đấu khí ăn đông tây. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Hoàn toàn không thể tin vương vậy mà hội tượng tiểu hai tử như nhau cùng tiểu thư đấu đâu. Các nàng không biết là kinh còn là hỉ. Bất quá các nàng cao hứng tâm tình nhiều hơn. Bởi vì như vậy ở chung kỳ thực cũng là rất tốt. Ít nhất bọn họ đô cho đây đó cơ hội. Tiểu thư, chậm một chút, Chi Vũ cao hứng nhất. Thấy nàng ăn được rất nhếch nhác. Rất sợ nàng hội nuốt. Vội vàng nhỏ giọng nói. Lý Quả không có rảnh gật đầu. Chỉ biết ăn, nàng muốn đánh bại nam nhân ở trước mắt, nhất định không thể thua cho hắn. Tuyệt đối không được, vừa nghĩ như thế, động tác của nàng lại nhanh hơn. Tiểu thư, uống canh, Hoàng Nhi vội vã đem một bát canh phóng tới trước mặt nàng. Làm cho nàng uống, Lý Quả ôm đồm quá chén canh một hơi uống hơn phân nửa. Lại vội vàng vùi đầu khổ ăn. Trước khi ăn, nàng còn vội vội vàng vàng liếc một cái đối diện nam nhân. Chỉ thấy đối diện nam nhân ăn được tương đương yêu nhã tương đương mau. Căn bản là không giống nàng như vậy nhếch nhác, ăn tương rất nhã nhặn, rất đẹp mắt, tựa như một yêu nhã quý tộc, mà nàng thì tượng một 800 năm không có ăn quá đông tây quỷ chết đói như nhau. Một trên trời, một chỗ hạ, Mạc Nhật tỷ vốn có chỉ là khí nàng, bất quá ăn ăn, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt gì đó phi thường ăn ngon. Phi thường có vị đạo, cho nên hắn ăn được cũng rất nhiều. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi cao hứng cực kỳ, đặc biệt tiểu thư ăn được càng nhiều, đối trong bụng tiểu chủ nhân lại càng hảo. May mắn có vương ở, nếu không các nàng còn phải hống. Chỉ chốc lát sau, Lý Quả thật đúng là đem chính mình cướp về gì đó toàn ăn xong rồi. Ăn được ăn nọ ăn no, sau đó thị uy tựa như chiều hắn nhìn lại. Mà chỉ thấy đối diện hắn cũng đang dùng khăn trắng yêu nhã lau miệng mình. Hắn thế nào cũng ăn được nhanh như vậy. Ân, xà thôi, dự đoán độ lượng so với chính mình còn lớn hơn. Điểm này khả năng chỉ có thể xem như là điều thực đi. Nghĩ như vậy, nàng liền tiêu tan, nhân làm sao có thể cùng vượng so với. Dù sao nàng cũng không phải so với ăn, chẳng qua là so với cướp mà thôi. Nàng cũng không thua. Hết chương.